Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 699, nhất niệm thành ma. Cường thế trở về, một lúc bắt đầu, cái này hai cỗ cường đại mà lực lượng vô danh bảo phát ra lúc. Luôn luôn nương theo lấy một loại khó nói lên lời kịch liệt đau nhức. Giống như một vạn cây cương châm đâm lượt toàn thân. Sau đó kia hai cỗ lực lượng đột nhiên gian tràn ngập tại đan điền khí hải. Bụng của ta liền phồng lên, toàn thân huyết dịch sôi trào, trên người lỗ chân lông tất cả đều thư giãn ra, cả thân thể thật giống như là muốn vỡ ra. Ý thức theo sát lấy cũng là một trận phiêu hốt, đầu óc vù vù rung động. Tại một cái nào đó thời khắc, ta cảm giác chính mình cũng sắp phải chết. Nhưng là ta cũng không dám buông tay ra bên trong dây leo. Vừa buông lỏng liền sẽ rơi xuống vách đá vạn trượng, thịt nát xương tan, loại kia đã lâu vạn quỷ kêu khóc thanh âm trong đầu quanh quẩn không ngớt. Bọn chúng tại kêu thảm, bọn chúng tại hướng về phía ta phẫn nộ gào thét. Loại này kịch liệt đau nhức căn bản là không có cách ngôn ngữ. Năm đó quỷ yêu tại trong cơ thể ta thôn phệ ta thần hồn thời điểm đều không có hiện tại như vậy thống khổ. Kỳ thật, đây cũng là ta vì cái gì vẫn luôn không dám dùng cái này bản lĩnh cuối cùng nguyên nhân. Quá mẹ nó đau đớn. Mỗi một lần vận dụng thuật này pháp thời điểm, liền cảm giác giống như là chết qua một lần giống như. Vốn đang chỉ là một cỗ sông vong xuyên oan hồn lệ quỷ ngưng kết oán lực áp chế ở đan điền khí hải bên trong, thế nhưng là từ khi kia ngàn năm hòe thụ tinh nội đan lực lượng bị ta sau khi thôn phệ, loại thống khổ này lại tăng lên gấp đôi. Chỉ trách tu vi của ta không đủ, không cách nào tiêu hóa cái này hai cỗ bàng bạc lực lượng, bằng không cũng sẽ không chịu lần này khổ sở. Bất quá lần này cho dù là lại đau, giống như cũng so với lần trước hơi tốt như vậy một chút. Dù sao những ngày qua vừa đến, ta mỗi ngày đều tại tu hành, cũng tăng lên không ít, loại này chống cự thống khổ năng lực cũng tại dần dần gia tăng. Loại thống khổ này kéo dài đến 1 tháng 2 phút, ngay tại ta sắp chống đỡ không nổi thời điểm, kia hai cỗ lực lượng rốt cục toàn bộ tản vào ta kỳ kinh bát mạch. Liền ngực kịch liệt đau nhức cũng không làm sao có thể cảm thấy. Thậm chí có thể bỏ qua không tính. Giờ phút này ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Một cỗ ngang ngược lòng sát phạt tự nhiên sinh ra. Ai cản ta ai liền mẹ nó chết. Ai giết ta ta liền muốn ai mệnh. Ta nghĩ lúc này ta. Đôi mắt bên trong hung mang đã chợt hiện. Một con mắt biến thành huyết hồng sắc. Một cái khác con mắt hẳn là biến thành màu xanh biếc. Oán lực ngưng kết, lục mang vờn quanh, trong lòng liền chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là giết, giết, giết, hít sâu một hơi, sau đó phun ra lại là màu đen sát khí. Tại trước mắt ta táng tại trên vách đá dựng đứng một gốc cỏ hoang. Bị ta cái này một ngụm hắc khí nhiễm. Trong nháy mắt liền khô héo xuống dưới, trên đầu vẫn như cũ truyền đến Lý Khả Hân tê tâm liệt phế tiếng la khóc, càng thêm kích thích ta lòng sát phạt. Phía trên những người kia khẳng định cho là ta đã chết, nhưng mà làm ta lần nữa trở về thời điểm liền bọn hắn ác mộng. Sau một lát chờ ta bên này ổn định lại, ta chợt nắm kéo trong tay dây leo, nội lực phun ra nuốt vào gian. Song chân đạp vách đá, như là một cái thạch sùng hướng phía trên nhanh chóng leo lên. Một bước chừng 7-8 mét, 3-5 giây về sau, ta một cước mãnh dẫm vách đá, thân thể đằng không mà lên. Ngay tại nửa người lộ ra vách núi về sau, ta chợt thấy được giơ tay lên, đang muốn hướng phía Lý Khả Hân trên đỉnh đầu đập bạch diện thư sinh. Mà phía sau hắn, Bạch Mi cùng Đông Hải rắn nước đám người đã quay người muốn đi gấp. Dự định muốn rời đi nơi này. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ta sôi nổi mà lên. Vững vàng rơi vào bên bờ vực. căn bản không cần bấm ngón tay quyết, ta chỉ là nhìn lướt qua rơi trên mặt đất đồng tiền kiếm. Kia đồng tiền kiếm chợt liền phát ra một tiếng vù vù tiếng động. Chanh nhưng một tiếng giòn minh, liền đánh về phía kia bạch diện thư sinh. Kia bạch diện thư sinh cũng là cao thủ lợi hại, một tay nắm mắt thấy liền muốn rơi xuống, lập tức cảm thấy nguy hiểm to lớn, vội vàng giơ tay lên bên trong quạt xếp, ngăn tại trước người của mình. Kia mang theo vạn quân lực đồng tiền kiếm một chút liền đâm về phía trong tay hắn chiết xa. Kêu đau một tiếng tới, kia bạch diện thư sinh ngay tiếp theo trong tay hắn kia cây quạt trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trọn vẹn bay ra ngoài mười mấy mét mới lăn xuống trên mặt đất. Mà ta một điểm mũi chân liền phiêu nhiên rơi vào Lý Khả Hân bên người. Nằm ngang ở trước mặt của nàng, một thân màu đen sát khí cuồn cuộn bốc hơi, giống như lúc này ta trời sinh chính là một cái giết thần đồng dạng. Vừa lên đến, ta chỉ dùng một chiêu, kia bạch diện thư sinh trực tiếp liền bị ta đánh bay ra ngoài. Lúc này chúng người mới kịp phản ứng, rơi xuống khỏi vách núi cái kia Ngô Cửu Âm cũng chưa chết. Hơn nữa còn sống êm đẹp, thậm chí so vừa rồi phải cường đại gấp trăm lần. Khi nhìn đến ta xuất hiện lần nữa ở trên vách núi thời điểm, những người kia biểu lộ đặc sắc vạn phần, từng cái tất cả đều há to miệng, đều có thể nhét vào một cái nắm đấm. Bọn hắn giờ phút này cũng bắt đầu không tin tưởng vào hai mắt của mình. Cái này, hắn, thế nào không chết? Kia Bạch Mi Đà chủ thanh âm phát run nói. Tiểu Cửu ca, Lý Khả Hân kinh hỉ vạn phần. Đại bi đại hỉ gian nàng cũng không ngờ đến lúc này ta còn sống. Kinh hô một tiếng, liền hướng phía ta đánh tới. Ta khẽ vươn tay, ngăn tại trước mặt của nàng. Trầm giọng nói ra, không được qua đây, thân thể của ta không thể đụng vào. Trên người bốc hơi đều là màu đen sát khí, từ oán niệm ngưng kết mà thành. Cái kia màu đen sát khí chung quanh lại phiêu đãng một đoàn lục mang. Cái này lục mang liền kia ngàn năm hòe thụ tinh nội đan ngưng kết mà thành. Tràn đầy lục chi tinh hoa, người bình thường tự nhiên không cách nào đụng vào thân thể của ta. Bị oán lực nhiễm, càng không cẩn thận mạng nhỏ khó đảm bảo. Lý Khả Hân lúc đầu đều lập tức nhanh nhào vào trong ngực của ta. Tại ta ngăn cản phía dưới dừng bước, đương Lý Khả Hân nhìn thấy ta giờ phút này bộ dáng thời điểm. Lúc này giật nảy mình, thân thể có một chút phát run nói ra. Tiểu Cửu ca, ngươi thế nào? Con mắt của ngươi làm sao lại một con là màu đỏ? Một con là lục sắc, giờ phút này không phải cùng Lý Khả Hân giải thích những này thời điểm. Ta chỉ là hướng về phía nàng khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng lui ra phía sau mấy bước, sau đó vẫy tay một cái, kia đồng tiền kiếm lại lần nữa về tới trong tay của ta. Tại trên người ta kia bàng bạc lực lượng gia trì phía dưới. Trong tay đồng tiền kiếm trong lúc nhất thời hồng mang đại thịnh. Trong tay ta chấn động không ngớt, liền thanh kiếm này cũng cảm nhận được ta giờ phút này biến hóa. Vì đó phân chấn, ta kia một đôi đỏ lục rõ ràng lãnh mâu hướng phía cách đó không xa Bạch Mi bọn người nhìn lướt qua. Những người kia nhìn thấy con mắt của ta về sau, không khỏi tất cả đều dùng mình một cái. Ma, tiểu tử này nhập ma. Kia Đông Hải rán nước cầm ba cỗ xiên thép tay đang phát run. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bị ta đánh bay ra ngoài cái kia bạch diện thư sinh chật vật lăn rơi xuống đất về sau. Rất nhanh xoay người mà lên. Trong tay hắn bên kia quạt giấy trắng bị vừa rồi đồng tiền kiếm trực tiếp chui ra ngoài một cái lỗ. Thủng, hắn cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta. Run giọng nói, cái này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Hắn tại sao lại bò lên rồi? Các ngươi tà giáo yêu nhân, khinh người quá đáng. Hôm nay ta Ngô Cửu Âm liền muốn huyết tẩy các ngươi lỗ trung phân đà. Không chừa mảnh giáp, trong tay đồng tiền kiếm xa xa một chỉ. Dọa những người kia nhao nhao lui về phía sau mấy bước.